Chàng rể siêu cấp, chương 2372, vị tiên bị mắc kẹt trong khốn tiên cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Tào Địa đã từng kể rằng, khốn tiên cốc có tên gọi như vậy là bởi vì có vị tiên mắc kẹt ở đây, còn người này mở miệng ra là cứ nói rằng người có duyên mở ra núi Khôn Long và nuốt chửng máu của Ma Lo Nghệ, cho nên, chỉ có người này là người có liên quan đến núi Khôn Long, mới có thể nói ra những lời như vậy. Về phần tất cả những người có liên quan đến núi Khôn Long, Hàn Tam Thiên đã suy đi nghĩ lại, chỉ có thể là tiên nhân bị mắc kẹt trong núi Khôn Long, trong khốn tiên cốc, và ông ta mở miệng ra là gọi con hung thủ vô cùng độc ác này là tiểu ác thú. Tất cả mọi thứ dường như đều chứng minh cho phỏng đoán của Hàn Tam Thiên. Ngư ý rất thông minh, chỉ thông qua vài câu nói của ta cũng có thể đoán ra được thân phận của ta. Ông cụ cũng không phủ nhận chút nào, hào phóng thừa nhận thân phận của mình. Vậy bây giờ, ngươi có thể ra ngoài rồi chứ? Đã là lời của Quy Nguyên từ tiến bối, Tam Thiên không dám từ chối, nhưng mà tôi phải làm thế nào để thoát ra đây? Hàn Tam Thiên nói, ba, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại tất cả mọi chuyện, lão phu tự có thể đưa ngươi ra ngoài. Một, chờ một chút, Hàn Tam Thiên đột nhiên xua tay, ngay yếu, Quy Nguyên Tử đang khó hiểu, anh lúc này mới ngượng ngùng nói. Có thể đưa ta ra từ đường miệng được không? Ta không muốn, ha ha ha ha, tên tiếu thư tính danh nhà ngươi, hãy nhắm mắt đi. Ba, Hàn Tam Thiên nhắm mắt lại, trong lòng trong rỗng, đột nhiên cảm thấy xung quanh có một luồng gió thổi qua, vừa mở mắt ra thì đã ở trong khoảng hư vô. Không khí xung quanh đầy màu sắc, linh động tỏa sáng, rất là hư. Hào, ba người Mặc Dương cũng cùng đi ra ngoài, chân bước lên khoảng không, ngay lập tức nhìn xung quanh với sự ngạc nhiên và tò mò. Đệ Tam Thiên, đây là đâu? Chết tiệt, thật kỳ ảo. Đào Thập Nhị với dáng vẻ chưa từng nhìn thấy thế giờ y, không khỏi kinh ngạc hét lên với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không nói gì, nhướng mày nhìn xung quanh, nơi này chắc chắn không phải là cảnh thực nhưng nó có vẻ như ảo như không, khá thân. Đây là giữa hư không, vị trí có lẽ là một khu vực nào đó ở dưới lòng đất của Khổn Tiên Cốc. Quy Nguyên Tử nhẹ nhàng giải thích nói, dưới lòng đất, chúng ta đang ở dưới lòng đất sao? Mặc Dương không thể nào tin được hỏi, 71 những thứ đang dẫm lên là hư không, như thế dưới hư không còn có một vực sâu vạn trượng. Loại nơi này nhìn thế nào cũng đều trông giống như là đang ở một khu vực nào đó trên bầu trời. Nếu như nói dưới lòng đất thật sự có chút quá. Đảo ngược suy nghĩ thường thức của mọi người, có được lời giải thích của Quy Nguyên Tử, Hàn Tam Thiên tập trung sự chú ý vào trên người ông ta. Bà khoác lên mình bộ bạch y tiên phong đạo cốt, chỉ có một điều kỳ lạ duy nhất là đôi vai của ông ta lại nhún cao, trông có vẻ hơi gượng gạo. Gì nó, không cần ngạc nhiên, Quy Nguyên Tử cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tam Thiên, đôi tay vừa cử động ngay lập tức biến thành hai cây dây leo khô héo. 71, đôi tay của ta đã hóa thành khỏi xiềng xích của thân rồi, ta không có tay, đương nhiên dùng hai cây dây leo khô cằn này để thay thế. Quy Nguyên Tử nói xong, cành cây khô cằn lại biến thành hai cánh tay. Gì, tất cả mọi thứ chỉ diễn ra bằng những cái vung tay của ông ta, nhanh đến mức gần như không có chuyện gì xảy ra. 11, xin lỗi tiền bối, Hàn Tam Thiên Cung, cách chương.